Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tương nhận, Nam Cung Vân Duệ lóe lóe, lấy kia nhị vị tư lịch, thật sự sẽ không biết sao, bọn họ chính là này mấy đại lục chung, sống được trường thọ nhất người, Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn thần sắc phức tạp nhìn nàng. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười nói, sư huynh, xem ngươi như vậy, tựa như ta tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ liền sẽ không quản quân phụ cùng mẫu phi giống nhau, bọn họ chính là cho ta lần thứ hai sinh mệnh người. Chúng ta mẫu tử ba người này một thân bản lĩnh, đều từ ta quân phụ cùng mẫu hậu thân truyền, bọn họ ở ta tâm, thắng qua hết thảy. Diệp Tấn Hoàn không chút để ý nhìn nàng một cái, Nguyệt Nhi. Người nghĩ như vậy là được rồi, Diệp Tấn Hoàn thần sắc khẽ nhúc nhích. Hơi hơi nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, lại vẫn là trầm mặc thối lui đến một bên ghế trên ngồi xuống, mà Long Diệp Thiên. Mặt nạ lên đồng sắc hơi hơi khẩn trương nhìn Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch. Ngươi là ta Minh Hôn thê tử, chuyện này thực mau liền sẽ công bố. Không biết ngươi sẽ là cái gì phản ứng, Nam Cung Dự Vương ánh mắt tán dương nhìn nữ nhi. Tịch Nhi, ân cứu mạng vô lấy hồi báo. Ngươi làm như vậy là đúng. Cha chỉ là hỏi một câu ngươi ý kiến. Ngươi tưởng ở Huyền Thiên Đại Lục sinh hoạt cũng hảo. Hồi Nam Cung gia sinh hoạt cũng hảo. Từ Tịch Nhi chính ngươi quyết định, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn về phía Nam Cung Dự Vương. Cái này liền ý lão cha thoạt nhìn nhân phẩm không tồi nha. Mẫu thân thoạt nhìn cũng thực không tồi, Lâm Vân Tịch hơi hơi suy tư. Nếu sinh hoạt lấy khoan dung vì trung tâm, sẽ trở nên thực hạnh phúc. Nếu ngươi sinh hoạt lấy thấy đủ vì trung tâm, sẽ rất vui sướng. Nếu sinh hoạt lấy cảm ơn vì trung tâm, người cũng sẽ thực thiện lương. Cái này thế gian, tha thứ thắng qua hết thảy tốt đẹp ngôn ngữ. Nàng ngước mắt, nhìn Dự Vương Phi cùng Nam Cung Dự Vương nhợt nhạt cười. Một tiếng cha cùng mẫu thân cũng buột miệng thốt ra. Mẫu thân, cha. Kia Tịch Nhi có chuyện cũng cứ việc nói thẳng, Huyền Thiên Đại Lục quân đối Tịch Nhi kỳ vọng rất cao. Ta sẽ trở lại Huyền Thiên Đại Lục sinh hoạt, có thời gian cũng sẽ trở về cùng các ngươi tiểu trụ. Hắn nhóm nếu là biết Tịch Nhi tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ, cũng sẽ vì Tịch Nhi vui vẻ. Nam Cung Dự Vương cùng Dự Vương Phi nhìn nhau cười. Nữ nhi rốt cuộc nhận bọn họ người một nhà rốt cuộc đoàn viên, nhiều năm qua áy náy cùng đau. Lòng, giờ khắc này, được đến phóng thích Dự Vương Phi nháy mắt kích động đến hốc mắt ướt át nàng thẹn với nữ nhi nhiều. Năm, hiện tại rốt cuộc có thể hào hào bồi thường một chút nữ nhi Tịch Nhi. Không bằng như vậy, cha ngươi cùng mẫu thân cùng ngươi hồi Huyền Thiên Đại Lục đi. Mẫu thân tưởng tự mình đi cảm ơn bọn họ hai người đối với ngươi ân cứu mạng, hảo a. Lâm Vân Tịch cũng sảng khoái đáp, bọn họ có này phân tâm. Luôn là tốt ngay sau đó. Lâm Vân Tịch nhìn về phía một bên nhi tử, nhẹ giọng nói. Thần nhi, còn không nhanh lên đi bái kiến ông ngoại bà ngoại, cùng cữu cữu. Lâm tử thần khẽ gật đầu, thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng đi qua đi cung cung kính kính hô. Thần nhi gặp qua ông ngoại, bà ngoại, cữu cữu, hảo, thần nhi, thật ghê gớm, còn tuổi nhỏ, tu vi liền đến linh lực tam giai, ông ngoại có ngươi như thế đại thời điểm, nhất giai đều không có đạt tới đâu. Nam Cung Dự Vương đem Lâm Tử Thần ôm vào trong lòng ngực. Đã sớm muốn ôm chính mình hai cái cháu ngoại, cha. Cái này các ngươi nhưng vui vẻ, cháu ngoại đều 5 tuổi. Trong lòng có phải hay không đặc biệt thoải mái? Nam Cung Vân Duệ thanh âm đột nhiên kéo đến thật dài. Mang theo một cổ đau ý, bởi vì bên cạnh hắn ngồi Long Diệp Thiên hung hăng đá hắn một chân, đó là tự. Nhiên, Nam Cung Dự Vương vui vẻ đến không khép miệng được. Long Diệp Thiên căm tức nhìn hắn. Hắn thoải mái, hắn trong lòng nhưng không thoải mái, bọn họ người một nhà vui vui vẻ vẻ tương nhận. Hắn cái này phu quân cùng cha đến là bị lượng ở một bên, hắn trong lòng đặc biệt khó chịu giờ phút. Này chỉ có thể Vân Duệ trước mở miệng mới được, các nàng mẫu tử ba người tưởng hồi Huyền Thiên Đại. Lục sinh hoạt không thể được, hắn thê tử cùng hai tử cần thiết đi theo hắn trở về, Nam Cung Vân Duệ. Biết hắn ý tứ, hắn sắc mặt tức khắc trở nên cứng đờ. Hắn, nên như thế nào mở miệng? Lâm Vân Tịch kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nàng rất mệt. Tưởng trở về nghỉ ngơi, nếu bọn họ không có việc gì. Nàng tính toán trở về phòng nghỉ ngơi, phải nghĩ biện pháp đem nàng ở trong thân thể băng tinh cổ đi. Ra ngoài mới được, Nam Cung Vân Duệ thật sâu hít một hơi. Hắn ngước mắt, vẻ mặt áy náy nhìn Lâm Vân Tịch. Tịch nhi, ca ca muốn cùng ngươi nói một việc, Long Diệp Thiên Tâm. Nháy mắt khẩn trương lên, Lâm Tử Thần cũng nhanh chóng nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Duệ, ca ca mời. Nói, Lâm Vân Tịch thanh âm không hề gợn sóng, Nam Cung Vân Duệ ở trong lòng ấp ủ một hồi. Mở miệng nói, Tịch nhi, năm đó, là ca ca đem ngươi từ bãi tha ma mang về, lúc ấy không có nhận ra ngươi là muội muội, ca ca thật sự thực hổ thẹn cái gì? Tin tức này đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Giống như sét đánh giữa trời quang, nàng hơi hơi đứng dậy, ánh mắt một mảnh lạnh băng, nàng cha sở hữu sự tình. Đến bãi tha ma liền toàn bộ chặt đứt, nàng vốn tưởng rằng, nàng có thể cấp thần nhi cùng Diệp nhi tìm được chính mình thân sinh phụ thân, nhưng nàng nằm mơ đều. Không có nghĩ đến, đem nàng mang về người cư nhiên là Nam Cung Vân Duệ, như vậy. Cùng nàng minh hôn nam tử. Lâm Vân Tịch cảm giác được chính mình lòng đang run nhẹ nhẹ, người kia sẽ là ai? Thần Nhi cùng Diệp Nhi phụ thân là ai? Diệp Tấn Hoàn Tâm, cũng tại đây một khắc khẩn trương lên, ngày này thế nhưng tới như thế mau. Hắn cho rằng, Thần Nhi cùng Diệp Nhi phu thê, cuộc đời này đều sẽ không tái xuất hiện ở bọn họ bên người, hắn con ngươi chỗ sâu trong. Nhanh chóng hiện lên một tia hoảng loạn. Thân mình cũng cứng còng ngồi ở tại chỗ, đôi tay khẩn trương nắm thành nắm tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Tịch nhi. Ca ca xin lỗi ngươi, Nam Cung Vân Duệ nhẹ nhàng cắn môi dưới, một lòng huyền treo, mà Nam Cung Dự. Vương cùng Dự Vương Phi lại khiếp sợ nhìn Long Diệp Thiên phương hướng, trong lòng khiếp sợ không? Thôi, năm đó Duệ nhi mang về nữ tử. Là cùng quân thượng xứng minh hôn, kia thần nhi cùng Diệp Nhơ nằm cung Dự Vương nhanh chóng nhìn nhìn. Trong lòng ngực hài tử thần nhi là Dịch Dung, bọn họ là Diệp Thiên hài tử, lòng Diệp Thiên vẫn luôn. Nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch thần sắc, nhìn nàng như thế kịch liệt phản ứng. Nàng đối năm đó sự tình lòng Diệp Thiên đôi mắt, không tự chủ được ngưng tụ thành băng, Tịch nhi, ngươi hận năm đó minh hôn, vẫn là hận năm đó ta không có bắt lấy ngươi. Làm ngươi rơi vào biển rộng, trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh đến châm rơi nhưng nghe. Qua hồi lâu, Lâm Vân Tịch đôi mắt nguy hiểm nheo lại, lãnh giận hỏi, năm đó cùng ta minh hôn nam tử là ai? Lâm Vân Tịch sắc mặt tái nhợt, thân thể vô lực ngồi trở về, nàng ánh mắt không giấu vết liếc mắt một cái Long Diệp Thiên, tổng cảm. Thấy sự tình sẽ cùng hắn có quan hệ. Diệp Tấn Hoàn Tâm, nháy mắt nắm lên, rất đau. Rồi lại bất đắc dĩ. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Trong lòng đau đến không được, nàng tựa hồ thực thương tâm. Rất khổ sở, suy nghĩ thật lâu, Nam Cung Vân Duệ mới chỉ vào Long Diệp Thiên nói. Là Diệp Thiên, a. Lâm Vân Tịch trong cơ thể đột nhiên huyết khí cuồn cuộn, một ngụm máu tươi nháy mắt phun trào mà. Ra. Nguyệt Nhi, Tịch Nhi, mẫu thân, khẩn trương thanh âm làm không khí càng thêm khẩn trương lên. Hết chương.